tính toán không nhỏ. Ám Nguyên chưa nói chuyện, mà là khí cơ trên người hiển lộ, khí tức đáng sợ như vực thẳm tràn ngập ở trong cung điện, vô số đạo vận từ nơi đó hiển hóa ra, làm người ta hoa cả mắt, không tự chủ được lâm vào trong đó. Cảm nhận được khí tức đáng sợ đó, cùng với đạo vận hiển hóa ra, Thiên Lôi Thánh Chủ biến sắc, ngươi sắp đột phá rồi. Còn chưa, phá cảnh thần quân không đơn giản như trong tưởng tượng, ta tuy đã nhận ra một tia cơ hội, nhưng còn chưa tới thời điểm thật sự phá cảnh. Ám Uyên khẽ lắc đầu, trên mặt cũng có chút ý cười. Tuy hắn chưa phá cảnh thần quân, nhưng đã bước một chân ra ngoài, chỉ thiếu một cái cơ hội liền có thể phá cảnh thành công. Thấy vậy, sắc mặt Thiên Lôi Thánh Chủ hiểu ra, khó trách ngươi không tiếc trả giá tất cả phải hợp tác với Hắc Ma thần tộc, thì ra là muốn chứng đạo thần quân. Bất luận là Thái Cổ Thành Thái Cổ Minh ta khống chế, hay là Thiên Lôi Thành Thiên Lôi Thánh Địa ngươi khống chế, chư thiên thần tộc đều như hổ rình mồi. Hai phe thế lực chúng ta nói là sánh vai thần tộc, nhưng xét cho cùng là kém một chút. Nếu là ta chưa chứng đạo thần quân thì thôi, một khi thật sự chứng đạo thần quân, chư thiên thần tộc tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thần tộc không sợ, nhưng thần cung sau lưng thần tộc không thể không đề phòng. Tạm dừng một chút, Ám Nguyên vẻ mặt kiên định, lạnh giọng nói, cho nên vẫn là câu nói kia, Hắc Ma thần tộc nhập chủ tuyên cổ đại lục là một cơ hội hoàn toàn đánh vỡ bố cục chư thiên thần tộc. Đại kiếp nạn tiến đến, chúng ta phải bắt lấy bất cứ một cơ hội nào, bằng không chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Cho dù là Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa, cũng tương tự không có khả năng may mắn tránh được. Cho nên, Thánh Chủ đã cân nhắc rõ ràng chưa, nguyện ý liên thủ cùng Thái Cổ Minh với Hắc Ma thần tộc, tranh thủ một tia sinh cơ hay không? Nói xong, Thiên Lôi Thánh Chủ chưa đáp lời, trong bóng người tắm rửa lôi quang, có dao động khí tức huyền diệu. Trong đôi mắt giống như có vô số hình ảnh hiện ra, nhưng lại rất nhanh yên lặng xuống. Hồi lâu sau, hắn mới từ trong miệng thốt ra một câu. Đại kiếp nạn tiến đến, chỉ có chứng đạo thần quân mới có thể tranh thủ một tia sinh cơ. Nói tới đây, Thiên Lôi Thánh Chủ chuyển hướng đề tài, trầm giọng nói, Thái Cổ Minh muốn hợp tác với Thiên Lôi Thánh Địa không có vấn đề, nhưng ta cần đi đạt được cực đạo quy tắc trước. Không có vấn đề. Ám Nguyên gật đầu, lật bàn tay. Chỉ thấy có tinh hà phiên bản thu nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tinh hà chảy, ẩn chứa vạn loại biến hóa, khí tức vô thượng tiết ra, khiến hư không chung quanh cũng lặng lẽ phá diệt. Cực đạo quy tắc, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn tinh hà thu nhỏ kia, trong mắt có ánh sao toát ra. Đây là chìa khóa đi thông thần quân. Nếu mình có thể đạt được, ngày sau liền có xác suất thật lớn có thể chứng đạo thần quân. Thần chủ là chư thiên tuyệt đỉnh. Có thể vào thần quân, đó là tiến vào một tầng diện khác, hoàn toàn không thể so sánh. Đang lúc Thiên Lôi Thánh Chủ ánh mắt nóng cháy nhìn cực đạo quy tắc, Ám Nguyên vung tay lên, mang tinh hà ở lòng bàn tay bay về phía Thiên Lôi Thánh Chủ. Chìa khóa chứng đạo thần quân, hắn rất dễ dàng giao ra. Vân Hoàng, ngươi thua rồi. Trong hư không chư thiên, ma chủ đánh ra một quyền, thân thể chân long trăm vạn trượng một lần nữa sụp đổ vài phần, lượng lớn thần huyết từ vết thương chảy ra. Vân Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm liền có một khối ấn tỳ màu vàng bay ra, nháy mắt hóa thành kích thước một đại lục, đánh thẳng về phía ma chủ. Ầm, đại ấn màu vàng hạ xuống, có tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang vọng hư không, sắc mặt ma chủ đột nhiên biến đổi, nâng tay tung một cú đấm, thân thể cường đại đến cực điểm cũng bày ra dấu hiệu sụp đổ. Ầm. Hai luồng lực lượng va chạm. Thân thể ma chủ lui về vạn dặm. Đồng thời chân long trăm vạn trượng một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể, một tay tiếp được đại ấn màu vàng bay ngược quay về. Ấn tỳ rơi vào trong tay Vân Hoàng, bên trong có chân long phiên bản thu nhỏ đang xoay quanh ở nơi đó. Chân long ấn, ở lúc nhìn thấy khối đại ấn màu vàng kia, sắc mặt ma chủ âm trầm như nước. Từ sau khi chân long thần tộc bị diệt, trấn tộc chí bảo chân long ấn của nó liền biến mất, không ngờ chí bảo cỡ này lại là ở trong tay Vân Long thần tộc. Bức bách bổn hoàng dùng ra thủ đoạn cỡ này, ngươi dù ngã xuống ở đây, cũng đủ để kiêu ngạo. Vân Hoàng cười lạnh, sát ý trong mắt không chút nào che giấu. Chuyện chân long ấn liên quan trọng đại, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bại lộ ra, dù sao đây chính là vô thượng chí bảo của thượng cổ chân long thần tộc, ẩn chứa uy năng vô cùng, một khi bại lộ ra, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều khúc chiết. Chương 2692, Chân Long Ấn, 2. Cho nên, từ sau khi đạt được chân long ấn, Vân Hoàng đều khiêm tốn thu mình làm việc, chưa từng có ý tưởng bại lộ. nhưng trước mắt không có cách nào. Hắn tuy là thần chủ đứng đầu, nhưng thực lực của ma chủ hiển nhiên càng mạnh hơn. Ở dưới tình huống không dùng chân long ấn, mình hoàn toàn không phải địch thủ của đối phương. Vì thế, Vân Hoàng mới không thể không triệu ra chân long ấn. Theo lão thấy, hôm nay mình triệu ra chân long ấn, trong thần chủ cảnh không có bất cứ một vị cường giả nào có thể là địch thủ của mình nữa. Ma chủ trước mắt đã nhất định ngã xuống. Trong nháy mắt, chân long ấn lại lần nữa bị triệu ra, chân long thu nhỏ tiềm tàng trong ấn tỳ chợt tăng vọt, hóa thành một con chân long đáng sợ hướng về ma chủ lao xuống, khí tức khủng bố tràn ngập ra, làm sắc mặt ma chủ ngưng trọng không thôi. Ta ngược lại muốn xem, chân long ấn cường đại đúng như trong lời đồn hay không? Khí huyết cuồn cuộn như sông biển. Lực lượng thân thể ở giờ khắc này đã bị hắn thúc dục đến cực hạn. Một nắm đấm đánh ra, vạn đạo quy tắc đều tan vỡ, con chân long đáng sợ kia ở trước mặt luồng lực lượng này, trực tiếp bị một quyền đánh vỡ, nhưng nháy mắt tiếp theo, liền có đại ấn màu vàng trấn áp đến, ma chủ bất ngờ không kịp đề phòng, bị chân long ấn trực tiếp đánh té ngã một cái. Lực lượng cường đại, dù là lấy thân thể của hắn cũng khó thừa nhận được. Đáng tiếc. Nhìn một màn thân thể ma chủ rạn nứt, Vân Hoàng thầm nghĩ một tiếng. Đáng tiếc chân long ấn không phải chân long ấn thời kỳ toàn thịnh, bằng không, mới vừa rồi một đòn đó, đủ khiến ma chủ hoàn toàn ngã xuống, mà không phải như bây giờ, chỉ là thân thể bị thương mà thôi. Chẳng qua, lão cũng không giận dữ. Cho dù là chân long ấn tổn hại, Vân Hoàng cũng vẫn có nắm chắc chém giết ma chủ, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tuyên cổ đại lục không phải hắc ma thần tộc có thể nhúng chàm, các ngươi dám có gan vươn tay ra khỏi tử vong cấm khu. Đó là tự tìm đường chết, Vân Hoàng lạnh giọng quát. Khi nói chuyện, lực lượng bản thân rót vào trong chân long ấn, mang uy năng của thượng cổ chí bảo này thúc giục hết, hung hăng hướng về ma chủ trấn áp. Một đòn này, lão muốn một hơi đánh chết đối phương. Đúng lúc này, hư không phía sau Vân Hoàng xé rách ra, có ánh đao vô cùng hóa thành sông lớn thổi quét tới, uy thế đáng sợ khiến vị thần chủ cổ xưa này của Vân Long thần tộc biến sắc hẳn. Chân long ấn vốn hướng về ma chủ trấn áp cũng đã thay đổi phương hướng, hướng về phía sau đánh đi. Ầm. Ánh đao tựa như sông lớn, trong nháy mắt cùng chân long ấn đánh vào nhau. Trong nháy mắt, sông lớn phá diệt. Toàn bộ ánh đao ở trong tiếng rồng gầm kinh thiên tiêu vong, đợi tới lúc ánh đao tan hết, hiện ra bóng dáng một thanh trường đao màu đen, lấy thế sấm sét bổ lên chân long ấn. Ông, trên chân long ấn nở rộ hào quang. Trường đao màu đen giống như chịu sự cắn trả đáng sợ nào đó, rên rỉ một tiếng liền hướng về phía sau bay ngang đi. Đồng thời, chân long ấn chịu trở ngại, thế công có một chút dừng lại. Một bên khác, ma chủ bắt lấy cơ hội này, dòng lũ lực lượng bùng nổ trong nháy mắt. Vân Hoàng sắc mặt nổi hung, cứng rắn thúc giục chân long ấn ngăn cản, nhưng mà, ngay tại lúc lão ngăn cản thế công của ma chủ, vạn trường sấm sét hóa thành cuồng đao xuất hiện, chợt chém xuống. Cứng rắn thừa nhận lực lượng của lôi đình cuồng đao, dù là lấy thực lực Vân Hoàng cũng không chịu nổi, thần thể suýt nữa bị từ giữa chém thành hai nửa, thần huyết giống như sông ngòi vỡ đê điên cuồng trào ra, khí tức cũng sụt giảm xuống. Trường hợp thay đổi trong nháy mắt, nhanh đến mức toàn bộ vạn tộc cường giả hoàn toàn không kịp phản ứng, đợi tới lúc bọn họ tỉnh táo lại, Vân Hoàng đã bị thương nặng. Thái Cổ Minh, Thiên Lôi Thánh Địa, các ngươi thế mà phản bội chư thiên. Âm thầm cấu kết với hắc ma thần tộc. Vân Hoàng sắc mặt dữ tợn, nhìn Ám Uyên cùng Thiên Lôi Thánh chủ đột ngột xuất hiện, lửa giận trong lòng ngực hầu như muốn phun trào ra. Lão như thế nào cũng không ngờ, Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh địa, thế mà âm thầm liên thủ với hắc ma thần tộc. Nếu không phải Ám Uyên và Thiên Lôi Thánh chủ thời điểm mấu chốt ra tay đánh lén, ma chủ đã bị mình trấn áp, nào đến mức lưu lạc đến tình trạng này. Giờ khắc này, Vân Hoàng hận không thể ăn sống hắn. Chẳng qua, so sánh với lửa giận, sự chấn động trong lòng lão càng sâu hơn. Nghe vậy, Ám Nguyên như bình thản lạnh nhạt nói, lão Vân Hoàng lời ấy sai rồi, tử vong cấm khu cũng là một bộ phận của chư thiên, hắc ma thần tộc sinh ra từ tử vong cấm khu, tự nhiên cũng là thuộc chư thiên vạn tộc, Thái Cổ Minh cùng với Thiên Lôi Thánh địa kết minh hắc ma thần tộc, do đâu gọi là phản bội chư thiên. Ngược lại hắc ma thần tộc lệ thuộc chư thiên vạn tộc, như vậy vào tuyên cổ đại lục cũng là bình thường. Lão Vân Hoàng hôm nay lại ra tay ngăn trở, quả quyết không có đạo lý này. Theo ta thấy, việc này trái lại là Vân Long thần tộc làm không đúng. Ánh mắt Vân Hoàng lạnh như băng. Những năm gần đây chư thiên thần tộc tùy ý Thái Cổ Minh phát triển, không ngờ lại là nuôi hổ để lại tai họa. Các ngươi liên thủ với Hắc Ma thần tộc, có từng nghĩ tới thần cung trách tội không? Nếu là thần cung trách tội xuống, Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa nho nhỏ, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Chương 2693, Chân Long Ấn, 3, thần cung trách tội, ta tự nhiên sợ hãi. Ám Nguyên cười nhạt. Nhưng cho dù là Thái Cổ Minh không liên hợp với Hắc Ma thần tộc, nghĩ hẳn thần cung cũng sẽ không tùy ý Thái Cổ Minh trưởng thành tiếp nhỉ. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Vân Hoàng lạnh lùng, Ám Nguyên đột nhiên thu liễm nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Vân Hoàng trở nên lạnh như băng. Thái Cổ Minh từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình sáng lập đến nay, bổn tọa không phải minh chủ đầu tiên đảm nhận Thái Cổ Minh, trước kia mỗi đời minh chủ Thái Cổ Minh đi nơi nào, tin tưởng Vân Hoàng so với ta còn rõ hơn rất nhiều. Thần cung khống chế chư thiên, đã bịt hết con đường phía trước, căn bản không cho phép bất cứ sinh linh nào chứng đạo thần quân, cho dù từng có thần quân may mắn chứng đạo thành công, nhưng đều ngã xuống trong tay thần cung, ngươi thật sự cho rằng việc này bổn tọa không rõ một chút nào sao? Trước mắt thần cung chưa từng ra tay đối với Thái Cổ Minh, chỉ vì Thái Cổ Minh còn chưa uy hiếp đến thần cung, nếu là ngày khác bổn tọa chứng đạo thần quân, chỉ sợ quân tiên phong thần cung nháy mắt là đến. Bổn tọa không muốn chết, chỉ có thể hợp tác cùng Hắc Ma thần tộc rồi. Muốn trách, thì trách thần cung làm việc quá tuyệt tình đi, Ám Nguyên nói đến về sau, sắc mặt đã lạnh như sương. Tu sĩ khác của Thái Cổ Minh không rõ, nhưng làm đương nhiệm minh chủ Thái Cổ Minh, hắn lại rất rõ. Trong các đời minh chủ Thái Cổ, không thiếu cường giả kinh tài tuyệt diễm, có hy vọng chứng đạo thần quân, đáng tiếc các cường giả này cuối cùng đều thần bí ngã xuống. Ám Nguyên biết. Thật sự dẫn tới các đời minh chủ Thái Cổ Minh ngã xuống, không phải ai khác, chính là thần cung cao cao tại thượng. Hôm nay, hắn cũng sắp chứng đạo thần quân, Ám Nguyên tin tưởng, mình một khi chứng đạo thần quân mà nói, quân tiên phong thần cung sẽ đến lúc đó mình tất nhiên ngã xuống. Cho dù là Thái Cổ Minh cũng không nhất định có thể may mắn thoát nạn. Hắn không muốn chết, vậy chỉ có thể mưu cầu đường sống. Vân Hoàng nhìn Ám Uyên một cái thật sâu, với lời của đối phương đã chưa thừa nhận, lại cũng chưa phủ nhận, sau đó nhìn về phía Thiên Lôi Thánh Chủ ở bên. Thiên Lôi Thánh Địa cũng là ý tứ này sao? Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ thản nhiên nói, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, bố cục chư thiên nên thay đổi chút rồi. Được, các ngươi đã tự chịu diệt vong. Vậy bổn hoàng sẽ thành toàn các ngươi. Vân Hoàng giận quá mà cười. Lão mượn dùng lúc nói chuyện, thân thể suýt nữa bị chém thành hai nửa đã khôi phục hoàn toàn, dưới lực lượng rót vào, lực lượng trong chân long ấn lại lần nữa thúc giục, bên trong long hồn bơi qua bơi lại, từng đợt tiếng rồng gầm chấp nhiếp tâm hồn người ta vang vọng. Nếu là chân long ấn hoàn chỉnh, bổn tọa tự hỏi không phải đối thủ, nhưng nếu chỉ là chân long ấn không trọn vẹn, lại kém không chỉ một chút đâu. Ám Nguyên nhìn đại ấn màu vàng trấn áp đến, trường đao màu đen lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Ở nháy mắt Ám Nguyên ra tay, Ma Chủ và Thiên Lôi Thánh Chủ cũng cùng lúc đó ra tay, ba vị thần chủ đứng đầu liên thủ giáp công, khiến cục diện thay đổi trong nháy mắt. Thái Cổ Minh và Hắc Ma thần tộc liên thủ rồi, Thẩm Trường Thanh và Thái Hòa thần vương lúc chiến đấu, cũng chú ý tình huống chiến trường khác mọi lúc. Khi nhìn thấy Vân Hoàng xoay chuyển thế cục, chiếm cứ thượng phong, lại đến Ám Nguyên cùng Thiên Lôi Thánh Chủ ra tay đánh lén, cứng rắn đánh lão bị thương nặng, cục diện có thể nói là biến hóa cực nhanh. Tuy mấy người nói chuyện, hắn chưa nghe hiểu, nhưng nhìn từ bề ngoài, liền đủ để suy tính ra rất nhiều thứ. Đối với Ám Nguyên, Thẩm Trường Thanh tính là có chút quen thuộc, Thái Cổ Minh làm việc xưa nay đều thu mình, cũng sẽ không nhúng tay phân tranh giữa vạn tộc, hôm nay lại công khai liên hợp với Hắc Ma thần tộc, hơn nữa là ra tay đánh lén Vân Hoàng. Hoàn toàn lật đổ cái nhìn của hắn vốn đối với Thái Cổ Minh. Mặt khác Thiên Lôi Thánh Chủ, Thẩm Trường Thanh tuy không biết, nhưng đối phương có thể đồng thời xuất hiện với Ám Nguyên, đủ để nói lên thân phận địa vị đối phương tuyệt đối không thấp, có thể là cao tầng Thái Cổ Minh, cũng có thể là cường giả một thế lực khác không kém gì Thái Cổ Minh. Nhìn lại lượng lớn cường giả từng nghe nói trong đầu. Rất nhanh, trong đầu Thẩm Trường Thanh, liền có tin tức cường giả ăn khớp với cường giả thần bí kia. Lời đồn đương đại thánh chủ của Thiên Lôi Thánh Địa, chính là một vị cường giả nắm giữ lôi đình quy tắc, mà lấy địa vị cùng thực lực của Thiên Lôi Thánh Chủ, ngồi ngang hàng với Thái Cổ Minh Minh Chủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói như thế, người này hẳn chính là vị Thiên Lôi Thánh Chủ kia trong lời đồn đi. Tuy nói quy tắc thuộc về phạm trù lôi đình quy tắc diễn sinh có rất nhiều, nhưng trong chư thiên tu luyện quy tắc cỡ này hơn nữa có thể vào cấp bậc thần chủ cực kỳ thưa thớt, mà kẻ có thể đạt tới cấp bậc thần chủ đứng đầu, hoàn toàn có thể xưng là vô cùng hiếm có. Muốn suy tính ra thân phận Thiên Lôi Thánh Chủ, cũng không phải việc gì khó, ở dưới tình huống có Ám Nguyên cùng Thiên Lôi Thánh Chủ ra tay, dù là Vân Hoàng có được chí bảo của Thượng Cổ Chân Long thần tộc, hôm nay cũng khó có thể chống lại ba vị thần chủ đứng đầu. Ầm, hư không tan vỡ. Có thân rồng tàn phá rơi xuống hư không? Chân Long ấn cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 2694, Thần Vương như con kiến, một, toàn thân Thiên Lôi Thánh Chủ bị sấm sét đáng sợ bao vây, hóa thành thần linh cai quản chư thiên lôi đình, trong giọng nói ẩn chứa uy thế cao cao tại thượng. Nếu không phải có Chân Long ấn bảo vệ, cho dù không thể hoàn toàn chém giết đối phương, cũng có thể hủy diệt thân thể. Nghe vậy, Vân Hoàng chưa nói chuyện, trên Chân Long ấn bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, bao bọc thân rồng tàn phá, trực tiếp phá vỡ hư không biến mất. Vân Hoàng thua chạy. Phe chư thiên thần tộc nhất thời sĩ khí giảm mạnh. Cùng lúc đó, lại có cường giả chư thiên thần tộc chạy tới, nhưng đều bị Ám Uyên cùng Thiên Lôi Thánh Chủ liên thủ chặn lại. Hai người có thể làm kẻ nắm giữ hai thế lực, thực lực đã đến cấp bậc thần chủ đứng đầu. Phóng mắt chư thiên, kẻ thật sự có thể chống lại họ cũng không có bao nhiêu. Cùng lúc đó, ma chủ bước ra một bước, một quyền hướng về hư không phía dưới đánh ra. Nơi đó, rõ ràng là chiến trường của chư thiên vạn tộc cùng Hắc Ma thần tộc. Thẩm Trường Thanh đang giao thủ với Thái Hòa Thần Vương, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng báo động mãnh liệt đến cực điểm, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp bỏ qua Thái Hòa Thần Vương, nháy mắt chạy vào trong Tuyên Cổ Đại Lục. Ngay tại khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, chỉ thấy có quyền cương đáng sợ nghiền nát ức vạn dặm hư không, toàn bộ thần vương vạn tộc ở trước mặt một quyền này, tựa như con kiến hóa thành tro bụi. Một màn này, khiến sắc mặt hắn kịch liệt biến hóa. Ở trước mặt thần chủ đứng đầu, thần vương cũng chỉ giống như con kiến mà thôi, thần vương hóa thành tro bụi dưới một quyền đó, ít nhất cũng có mấy trăm vị. Nhưng mà, mấy trăm vị thần vương, ở trước mặt ma chủ lại giống như con kiến, có thể thấy được chênh lệch hai bên lớn bao nhiêu. May mắn là, Thẩm Trường Thanh trước một bước phát hiện không đúng, lúc giao chiến với Thái Hòa Thần Vương, lặng yên mang chiến trường từ hư không chư thiên di chuyển đến khu vực biên giới Tuyên Cổ Đại Lục. Như vậy, hắn mới có thể ở nháy mắt ma chủ động thủ, liền trốn vào trong Tuyên Cổ Đại Lục, bằng không, trước mặt uy lực một quyền kia, Thẩm Trường Thanh hoặc thân thể hủy diệt, hoặc cũng chỉ có thể dùng con bài chưa lật của mình để ngăn cản. Tuy nói hắn bây giờ lấy thân phận Phù Dương Mở Thần Quốc, nhưng sau khi thân thể hủy diệt, thật có thể sống lại ở thần quốc hay không, vẫn là một vấn đề chưa biết. Nếu không phải sống lại, như vậy thân thể hủy diệt coi như thật sự ngã xuống. Lùi một bước mà nói, cho dù có thể sống lại ở thần quốc, nhưng thân thể sau khi đúc lại sao có thể so sánh với thân thể bây giờ. Đến lúc đó, thực lực bản thân tất nhiên trượt dốc nghiêm trọng. Muốn khôi phục đến giai đoạn bây giờ, tài nguyên cùng với thời gian cần có, đều khó có thể cân nhắc. Tương tự, nếu vận dụng con bài chưa lật của mình ở nơi này, cũng là chuyện hoàn toàn không có lời. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không chư thiên bị dọn trống rất nhiều một cái thật sâu, chợt hướng về phía Thiên Tông mà đi. Dù sao bây giờ thần vương của chư thiên vạn tộc đều bị ma chủ một quyền dọn sạch, mình rút đi cũng là thuận nước dong buồm, cho dù chư thiên thần tộc muốn tìm mình gây phiền toái cũng không có cớ. Với lại, Thiên Tông chính là dựa vào Chu Phượng thần tộc. Trước mắt trong cường giả chư thiên thần tộc ra tay cũng không có bóng dáng Chu Phượng thần tộc, chỉ sợ thái độ Chu Phượng thần tộc cũng có một chút vi diệu. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa đi xâm nhập nghĩ quá nhiều, thế cục chư thiên phức tạp khó dò. Các tồn tại cổ xưa sống vô số năm tháng kia, trong lòng rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể phỏng đoán bao nhiêu. Giống như Thái Cổ Minh trước giờ việc không liên quan mình treo lên cao cao, hôm nay lại đột nhiên liên hợp với Hắc Ma thần tộc. Hơn nữa không tiếc đánh bị thương nặng Vân Hoàng, có thể thấy được tình thế biến hóa nhanh bao nhiêu. Nói trắng ra, chư thiên thần tộc hôm nay cũng không phải một lòng, bọn họ rốt cuộc nghĩ thế nào, cũng không phải thế lực khác có thể phỏng đoán. Từ trước mắt mà nói, chuyện Hắc Ma thần tộc nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, chỉ sợ là không ngăn được. Nếu chỉ lấy thực lực Hắc Ma thần tộc, chưa chắc có thể thành công nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục. Nhưng trước mắt Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa liên hợp Hắc Ma thần tộc, như vậy sự việc liền khác, tuy Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa không thuộc về phạm trù thần tộc, nhưng thời gian hai bên tồn tại đều là cực kỳ xa xưa, luận thực lực không kém gì một thần tộc đứng đầu. có hai bên gia nhập, chư thiên thần tộc muốn ngăn trở hắc ma thần tộc, vậy liền không có khả năng gì nữa. Nếu không phải thần vương có thể dựa vào thần quốc sống lại, một quyền đó của thần chủ hắc ma thần tộc, đủ để số lượng thần vương vạn tộc giảm hẳn, không biết bao nhiêu chủng tộc phải bởi vậy mà lâm vào xuống dốc. Thẩm Trường Thanh lại nghĩ đến một quyền cực mạnh đó, đối với thực lực của thần chủ đứng đầu có một cái nhận biết rõ ràng. Cường giả cỡ đó, tuyệt đối không phải mình trước mắt có thể chống lại. Ở trước khi vào vạn pháp cảnh, hoàn toàn không có khả năng giao thủ. Cho dù vào vạn pháp cảnh, có thể sánh vai tồn tại cỡ đó hay không, vẫn là một vấn đề còn chờ thương thảo. Trở lại Thiên Tông, lúc này toàn bộ đệ tử tông môn đều sắc mặt kinh hoảng nhìn bầu trời, bọn họ tuy không thể thăm dò được chiến đấu trong hư không chư thiên, nhưng dao động hủy diệt kia lại có thể phát hiện rõ ràng. Chương 2695, Thần Vương như con kiến, 2, nếu không phải Tuyên Cổ Đại Lục tự có lực lượng quy tắc ngăn cản, chỉ bằng luồng dao động tràn đầy ra đó, cũng đủ làm toàn bộ thần cảnh hủy diệt. Đợi Thẩm Trường Thanh trở về, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ra mắt tông chủ, các ngươi tụ tập ở nơi này vì chuyện gì? Thẩm Trường Thanh nhìn một đám đệ tử tụ tập trước sơn môn, không khỏi nhíu mày một cái. Nghe vậy, đệ tử khác không biết nên trả lời như thế nào. Khâu Hưng tiến lên một bước, trầm giọng nói, cường giả giao chiến ngoài Tuyên Cổ Đại Lục, các đệ tử đều không thể an tâm tu luyện, tông chủ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Trước đó không lâu Thẩm Trường Thanh mới rời khỏi Thiên Tông, hắn hoài nghi chính là đối phương đã phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ rời đi trước một bước. Thiên ngoại bùng nổ đại chiến. Theo Khâu Hưng thấy, vị này cho dù không tham dự, cũng tất nhiên là biết chút gì đó. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, không có việc gì lớn, chỉ là hắc ma thần tộc của Tử Vong cấm khu muốn nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, bùng nổ chiến đấu với chư thiên thần tộc mà thôi. Trận này lấy thần chủ làm chủ đạo, thần vương ở trong đó cũng là vật hy sinh. Chuyện cỡ này, không có quan hệ gì quá lớn với các ngươi, toàn bộ đều trở về tu luyện đi. Nghe được lời này, trong lòng toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều chấn động mãnh liệt. Tuy đối phương nói bình thản nhẹ nhàng, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong, lại đủ để toàn bộ tu sĩ chấn động. Thần chủ chủ đạo. Thần vương cũng chỉ là vật hy sinh. Có thể nghĩ mà biết, chiến đấu cỡ đó rốt cuộc sẽ kịch liệt tới trình độ nào. Chẳng qua, lời của Thẩm Trường Thanh, bọn họ cũng rất rõ ràng. Thần vương cũng chỉ có thể lưu lạc thành vật hy sinh, tu sĩ bọn họ đại đa số thần cảnh cũng chưa bước vào, sao có thể có tư cách tham dự? Đừng nói tham dự. Cho dù là hiểu biết cũng không đủ tư cách. Có bổn tọa, trời không sập được. Một câu của Thẩm Trường Thanh, khiến các đệ tử yên lòng. Bọn họ sau khi cúi người hành lễ, liền thành thành thật thật giải tán. Đợi đệ tử Thiên Tông giải tán, Khâu Hưng liền thật cẩn thận hỏi, tông chủ, trận này thật sự sẽ không ảnh hưởng đến tông môn sao? Muốn nói một chút ảnh hưởng cũng không có, vậy tự nhiên là không có khả năng, dù sao hắc ma thần tộc một khi nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, toàn bộ thế lực Tuyên Cổ Đại Lục đều sẽ bị lan đến. Nhưng trời sập xuống, tự có người cao gánh, so với ảnh hưởng Thiên Tông chịu, như vậy thế lực chư thiên thần tộc sáng lập, mới là thật sự đứng mũi chịu sào. Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, lắc đầu nói. An tâm tu luyện đi, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể thật sự chúa tể vận mệnh của mình, nếu thực lực không đủ nước chảy bèo trôi, rồi có một ngày sẽ bị sóng triều đại thế cuồn cuộn nuốt chửng. Câu này, hắn đã là nói với Khâu Hưng, cũng là nói với chính mình. Trận này, Thẩm Trường Thanh xem như kiến thức được thực lực của thần chủ đứng đầu. Mình bây giờ tuy có thể sánh vai thần vương tuyệt đỉnh. Nhưng thần vương tuyệt đỉnh trước sau gì cũng thuộc về phạm trù thần vương, chưa thật sự vào hàng ngũ thần chủ, giữa hai bên tồn tại khe rãnh rất lớn, muốn vượt qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau khi nói xong, Thẩm Trường Thanh để lại bản thân Khâu Hưng ở tại chỗ trầm ngâm, hắn thì về tới trong thiên điện, tiếp tục tìm hiểu quy tắc của Minh Hà Giới. Ngoài Tuyên Cổ Đại Lục, chiến đấu còn đang tiếp tục, trong Tuyên Cổ Đại Lục là gió êm sóng lặng. Cách mấy ngày? Trên không trung Tuyên Cổ Đại Lục đột nhiên tối tăm xuống, có hư không sụp đổ tan vỡ, thân thể vĩ ngạn tự như núi cao từ ngoài chư thiên rơi xuống, dẫn tới các bên chấn động không thôi. Thánh Hoàng thua rồi. Thẩm Trường Thanh đang tìm tu mở mắt, nhìn thân thể vĩ ngạn rơi xuống kia, ánh mắt không khỏi biến đổi. Hắn có thể nhìn ra được, thân thể rơi xuống kia, rõ ràng là Thánh Hoàng của Thánh Thần Tộc, làm cường giả đứng đầu trong chư thiên thần tộc trước mắt, thực lực Thánh Hoàng có thể nói là sâu không lường được. Nhưng mà, tồn tại mạnh đến cấp bậc vậy, vẫn bị đánh rất hư không, có thể thấy được trận chiến này kịch liệt đến cỡ nào. Chỉ là không biết đánh bại Thánh Hoàng rốt cuộc là một mình Thánh Chủ, hay là bởi có cường giả khác liên thủ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu Thánh Chủ là liên thủ với cường giả khác mới đánh bại Thánh Hoàng, như vậy coi như là bình thường. Nhưng nếu Thánh Chủ chỉ bằng thực lực của mình, đã đánh bại Thánh Hoàng, như vậy thực lực của Hắc Ma Thần Tộc liền thực sự đáng sợ chút. Tính tới trước mắt, Hắc Ma Thần Tộc Tứ Phương Chủ Thần chỉ ra hai vị. Một vị bằng vào thực lực của mình, có thể dễ dàng trấn áp Vân Hoàng của Vân Long Thần Tộc, nếu không phải người sau ra tay món chí bảo thần bí nào đó, căn bản không có khả năng là đối thủ của vị đó. Một vị khác lại có thể trấn áp Thánh Hoàng của Thánh Thần Tộc, như vậy, thực lực Tứ Phương Chủ Thần của Hắc Ma Thần Tộc, liền có thể nghĩ mà biết. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thánh Hoàng thua, chiến đấu của Hắc Ma Thần Tộc và Chư Thiên Vạn Tộc cũng sắp phân ra thắng bại rồi nhỉ. Cường giả đứng đầu thắng bại, thường thường đại biểu cho kết cục của chiến tranh. Thánh Hoàng thua. Chư Thiên Vạn Tộc xác suất đại khái là không ngăn được bước chân của Hắc Ma Thần Tộc. Chương 2696, Nhập Ma, 1, Đạo Lý Tương Tự. Nếu bị thua là Thánh Chủ, như vậy lần này Hắc Ma Thần Tộc coi như sắp thành lại bại. Đối với Hắc Ma Thần Tộc có thể thủ thắng, sớm ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Đặc biệt nhìn thấy Hắc Ma Thần Tộc âm thầm liên hợp Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa liền có thể nhìn ra được, đối phương vì giờ khắc này, đã làm đầy đủ chuẩn bị. Không nói vạn vô nhất thất. Nhưng cũng có thể nhìn ra quyết tâm của Hắc Ma Thần Tộc. Trời sắp thay đổi rồi. Trong hư không chư thiên, có hai thân thể vĩ ngạn chợt tách ra, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi ban đầu, hôm nay đột ngột biến mất, chỉ có hư không hỗn loạn chung quanh chưa từng hoàn toàn khép lại. Lần này xem ra là Hắc Ma Thần Tộc ta thắng một bậc. Trong hư không, có người trung niên đứng khoanh tay, trên khuôn mặt uy nghiêm có nụ cười thản nhiên. Ở trước mặt hắn, là một cường giả trung niên mặc đế bào màu vàng, vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhìn không ra bất cứ cảm xúc dao động gì. Hắc Ma Thần Tộc không hổ là thần tộc cổ xưa của Tử Vong Cấm Khu, nội tình quả nhiên không tầm thường, chỉ là không biết các hạ chính là vị nào trong Tứ Phương Chủ Thần. Ta chính là Dương Chủ, thực lực của Phượng Hoàng cũng cường đại, ta rất bội phục. Hắc Ma Thần Tộc là một thành viên của Chư Thiên Vạn Tộc, nhập chủ tuyên cổ đại lục chính là hợp lẽ thường, không có ý tưởng là địch với Chư Thiên Vạn Tộc. Dương Chủ cười nhẹ, nghe vậy, Phượng Hoàng nhìn đối phương một cái thật sâu, chưa nói thêm gì, thân hình trực tiếp biến mất. Trong hư không, rất nhanh cũng chỉ còn lại một mình Dương Chủ mà thôi. Nhìn hư không hỗn loạn, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất không thấy, đôi mắt trở nên thâm thúy. Chu Phượng thần tộc hai đại thần tộc ngày xưa sát nhập mà thành quả thực không đơn giản, vì Phượng Hoàng kia thực lực xem ra đã đến trình độ thần chủ đỉnh phong. Các thần tộc có thể nắm giữ chư thiên vô số năm tháng, là có đạo lý tồn tại của nó. Nhớ lại một trận chiến lúc trước, sắc mặt Dương Chủ biến ảo. Phượng Hoàng thực lực rất mạnh. Tuy đối phương sớm có danh hiệu cường giả đứng đầu chư thiên, nhưng nhìn từ thực lực vừa rồi biểu hiện ra ngoài, cho dù là thần chủ đứng đầu khác luận thực lực, nhắm chừng so sánh với đối phương cũng có chênh lệch nhất định. Hắn tự nhiên biết thực lực của mình ở trong Tứ Phương Chủ Thần không tính là mạnh nhất. Nhưng cũng không phải một kẻ yếu nhất kia. Nhưng mà, Dương Chủ lại biết. Một trận chiến đó nếu là tử chiến tiếp, ngã xuống đại khái sẽ là mình. Thân là cường giả thần chủ đứng đầu, hắn rất không muốn thừa nhận chuyện như vậy, lại không thể không thừa nhận. Chỉ lấy thực lực để luận, mình so sánh với Phượng Hoàng, còn có một phần chênh lệch. Đương nhiên, tuy tồn tại một phần chênh lệch, nhưng đối phương cho dù muốn thắng, cũng phải trả giá thật lớn. Nhưng trước mắt Hắc Ma Thần Tộc chỉ vì nhập chủ tuyên cổ đại lục mà thôi, mà không phải muốn tiêu diệt Chư Thiên Thần Tộc, đối phương cũng không cần thiết tự chiến với mình. Chu Phượng Thần Tộc đã ngăn cản, tộc ta lần này nhập chủ tuyên cổ đại lục thành kết cục đã định, đợi về sau cục diện mở ra, trong Chư Thiên Thần Tộc lúc này lấy tộc ta đứng đầu. Trên mặt Dương Chủ hiện ra nụ cười thản nhiên, nguyên nhân hắn dừng tay, chính là đã nhận được Ma Chủ cùng Thánh Chủ đưa tin. Biết một trận chiến ở tuyên cổ đại lục cùng Chư Thiên Vạn Tộc đã phân ra thắng bại cao thấp. Một bên khác, Phượng Hoàng rút lui, nghĩ hẳn cũng là giống vậy đã đạt được tin tức tương ứng. Ở dưới tình huống hai người phân ra thắng bại, chiến đấu giữa bọn họ đã không có gì cần thiết nữa. Nhìn thiên địa mênh mông chỗ Chu Phượng thần tộc một cái thật sâu, Dương Chủ đột ngột biến mất. Trong hư không chư thiên, vạn tộc thần vương đều tiêu vong, thần chủ toàn bộ chư thiên thần tộc cũng biến mất không thấy, trong hư không to như vậy, chỉ có cường giả hắc ma thần tộc tụ tập ở đây. Thánh chủ thân thể nhúng máu, cơ bắp trên thân thể Vĩ Ngạn nổi lên cuồn cuộn, khí tức hung hãn hiển lộ ra. Này chư thiên thần tộc đã thua, tộc ta nên hưng thịnh, toàn bộ sinh linh hắc ma thần tộc theo ta vào Tuyên Cổ đại lục, phạm là có bất cứ kẻ nào ngăn trở, giết không tha. Chúng ta tuân mệnh, phe hắc ma thần tộc, toàn bộ cường giả đều cao giọng quát. Một bên, Ám Nguyên cùng Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn thấy một màn này, đều không nói gì. Cục diện trước mắt, cũng không khác gì trong dự đoán. Lúc này, hắc ma thần tộc lấy hai phương chủ thần cầm đầu, lập tức hướng về Tuyên Cổ đại lục mà đi. Theo hắc ma thần tộc cùng chư thiên thần tộc dừng tay, luồng dao động làm người ta tim đập nhanh kia cũng tiêu tán không thấy nữa, nhưng mà, ở trong Hoàng Sơn Tông, ở sau khi khí tức đáng sợ kia tiêu tán, trong lòng Hoa Nguyên Thần Vương lại không có chút thả lỏng nào, trái lại, trong cõi hư vô có dự cảm không lành toát ra, hầu như muốn hoàn toàn bao phủ tâm thần hắn. Đại nạn tới nơi. Trong đầu Hoa Nguyên Thần Vương chợt hiện ra ý niệm như vậy, ngay sau đó chính là kịch liệt biến sắc. Từ sau khi toàn bộ thần chủ của Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống, hắn liền nắm giữ tông môn thế lực Hoàng Sơn thần tộc lập ra ở Tuyên Cổ đại lục. Những năm gần đây, Hoa Nguyên Thần Vương làm việc có thể nói là như dẫm trên miếng băng mỏng, không dám có chút nào sơ ý, không có cách nào cả. Thần chủ Hoàng Sơn thần tộc diệt hết, hôm nay còn có danh hiệu thần tộc, chỉ vì ở trong thần cung còn có cường giả đứng đầu tọa trấn mà thôi. Chương 2697, Nhập Ma, 2, bằng 0, Hoàng Sơn thần tộc sớm đã không còn tôn hiệu thần tộc, ngã xuống đến cấp bậc thị tộc, nhưng cho dù giữ lại tôn hiệu thần tộc, nhưng thực lực Hoàng Sơn thần tộc hôm nay lại đã sớm ngã khỏi cấp bậc thần tộc. Hoa Nguyên Thần Vương rất rõ. Một chủng tộc có được tôn hiệu nội tình thần tộc, lại không có thực lực thần tộc, chính là tồn tại mê người như thế nào? Mấy năm qua, hắn thường xuyên đều sẽ ảo tưởng, thời điểm ngày khác bị quân tiên phong chư thiên thần tộc nhắm vào, mình lại nên đặt vào đâu? Sống một ngày bằng một năm. Kinh hải không chịu nổi một ngày, ở dưới cuộc sống như thế, Hoa Nguyên Thần Vương mấy năm qua tu vi chẳng những chưa có chút nào tinh tiến, hơn nữa còn có chút tượng trưng rút lui. Giờ phút này, phần dự cảm không lành mãnh liệt ập tới kia, tự như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến vị thần vương Hoàng Sơn thần tộc này lâm vào trạng thái phát điên. Từng luồng khí tức màu đen từ trên người hắn tràn đầy ra, khí tức tà ác không lành chợt xuất hiện, giống như lập tức từ thần linh cao cao tại thượng ngã xuống phàm trần. Trong thời gian ngắn, có khí tức tà ác hắc ám, ở trong Hoàng Sơn Tông bộc phát ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ cường giả Hoàng Sơn Tông đều bị kinh động. Có tà ma xâm nhập. Chờ lúc bọn họ đi vào đại điện, có thể nhìn thấy, lại đã là Hoa Nguyên Thần Vương cả người bị lực lượng màu đen quanh quẩn. Tông chủ. Tà ma xâm nhập trong dự đoán chưa nhìn thấy, lại thấy được Hoa Nguyên Thần Vương nhập ma. Có thần vương cổ xưa của Hoàng Sơn Tông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt biến đổi hẳn. Tông chủ nhập ma rồi, mau mau trấn áp hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhập ma. Nghe được câu này, cường giả khác biến sắc. Cái gì gọi là nhập ma? Đó là toàn bộ mặt âm u tối tăm trong lòng chịu kích thích nào đó, do đó toàn diện kích phát ra, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Phàm là tu sĩ nhập ma, đều tàn nhẫn hiếu sát, hơn nửa lục thân bất nhận, bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Hoa Nguyên Thần Vương thế mà sẽ đột nhiên nhập ma. Đang lúc cường giả Hoàng Sơn Tông chuẩn bị ra tay, tiếng cười âm trầm lạnh lùng vang lên ở trong đại điện, đôi mắt màu đỏ tươi của Hoa Nguyên Thần Vương nhìn toàn bộ tu sĩ ở đây. Hoàng Sơn Tông sắp vong, các ngươi so với chết ở trong tay tu sĩ khác, không bằng giúp bổn tọa một tay đi. Toàn bộ lực lượng hắc ám giống như mạng nhện kéo dài ra ngoài, trong giây lát đã mang toàn bộ không gian trong đại điện đều bao trùm, hơn nữa, lực lượng này còn đang hướng ra phía ngoài kéo dài. Chỉ một lát, Hoàng Sơn Tông to lớn đã bị lực lượng hắc ám xâm nhiễm, một đám đệ tử Hoàng Sơn Tông đều không kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng kia ăn mòn, tinh huyết cả người nháy mắt bị rút cạn, hóa thành thây khô ngã ở trên mặt đất. Âm âm âm. Dao động mạnh mẽ từ trong Hoàng Sơn Tông bộc phát ra, chấn động bốn phương. Nhưng mà, dao động đó chưa kéo dài bao lâu, đã yên lặng xuống. Đúng lúc này, hư không xé rách ra. Bóng tối vô tận buông xuống. Thánh chủ khoanh tay đứng trên hư không, quan sát Hoàng Sơn Tông phía dưới hoàn toàn bị lực lượng hắc ám bao trùm, ánh mắt hờ hững. Xem ra trong Hoàng Sơn Tông có sinh linh nhập ma rồi. sinh linh nhập ma, không phải chuyện gì kỳ quái. Trong Hoàng Sơn Tông bỗng nhiên có khí thế kinh thiên bùng nổ ra, Hoa Nguyên Thần Vương đã nhập ma hóa thành hào quang màu máu phá tan hư không, hướng về phương xa bỏ chạy, Thánh Chủ Vương tay phải, năm ngón tay che cả bầu trời, trực tiếp giam cầm Hoa Nguyên Thần Vương ở trong hư không. Ta nguyện thần phục, hy vọng Tôn Thượng có thể tha ta một mạng. Hoa Nguyên Thần Vương đã nhập ma mở miệng cầu xin tha thứ, trên mặt có biểu cảm thất kinh. Nghe vậy, Thánh Chủ vẻ mặt khinh thường, tu sĩ bị tâm ma chi phối nho nhỏ, cũng xứng đầu nhập vào hắc ma thần tộc ta, quả thực buồn cười. Hắn nhẹ nhàng dùng sức bóp, thân thể Hoa Nguyên Thần Vương liền sụp đổ. Ngay sau đó, Thánh Chủ lại ở trên không chỉ tay một cái, lực lượng đáng sợ xé rách vách ngăn không gian trở ngại, trực tiếp nhập vào trong hư không vô ngần. Nháy mắt tiếp theo, có thần quốc tàn phá từ hư không rơi xuống, tượng trưng cho một vị thần vương ngã xuống. Sau khi chém giết Hoa Nguyên Thần Vương, tay phải Thánh Chủ nghiền áp hạ xuống, mọi thứ trong Hoàng Sơn Tông to lớn, đều bị lực lượng đáng sợ này san thành bình địa. Diệt Hoàng Sơn Tông. Thần niệm hắn lại khẽ động, toàn bộ kiến trúc sụp đổ phá diệt, đều giống như có bàn tay to vô hình đang thao túng, ung ung từ trong phế tích một lần nữa thành lập. Chỉ một lát thời gian, một tông môn hoàn toàn mới đã xuất hiện. Sau đó, Thánh Chủ ngưng tụ một tấm bia đá, sau khi ở bên trên khắc xuống ba chữ Hắc Ma Tông, liền đặt nó ở trước sơn môn. Cùng lúc đó, có thanh âm uy nghiêm truyền khắp thiên địa xung quanh, rơi vào trong tai toàn bộ sinh linh. Này có Hắc Ma thần tộc ở Tuyên Cổ Đại Lục lập Hắc Ma Tông, phàm là kẻ có thiên phú, đều có thể tiến đến. Một đoạn lời, khiến Tuyên Cổ Đại Lục chấn động không thôi. Hắc Ma thần tộc là tồn tại thế nào, chư thiên vạn tộc không có ai không rõ. Tuy một trận chiến trong hư không chư thiên, còn có rất nhiều chủng tộc không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ bằng vào tên tuổi hai chữ thần tộc, đã đủ để bọn họ chấn động. Về phần các cường giả biết rõ một trận chiến hư không chư thiên, hôm nay ở sau khi nghe được tin tức này, ngược lại không chấn động như vậy. Chương 2698, nửa bước bất hủ, một, chư thiên thần tộc đều thua rồi. Như vậy Hắc Ma thần tộc nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, đó là chuyện bình thường. Duy nhất làm bọn họ tò mò là, Hắc Ma thần tộc rốt cuộc là diệt một tông môn nào. Do đó thành lập Hắc Ma Tông, ở lúc các bên âm thầm đoán, toàn bộ tán tu nghe nói tin tức, hôm nay đều hướng về phương hướng thanh âm truyền đến điên cuồng chạy đi. Thần tộc khai tông. Đối với bọn họ mà nói chính là cơ duyên thiên cổ khó gặp. Nếu có thể bái vào tông môn thần tộc, cho dù chỉ có thể đạt được một chút lợi ích, cũng có hy vọng trở thành cường giả. Thần tộc. Không phải thị tộc có thể so sánh. Bất cứ một thần tộc nào cũng có được vô thượng nội tình. Từ xưa đến nay tông môn thần tộc trong Tuyên Cổ Đại Lục đều là tồn tại lâu đời, hiếm có thời điểm mở sơn tông tuyển nhận đệ tử, rất nhiều tu sĩ muốn bái vào tông môn thần tộc mà không có chút cơ hội nào. Hôm nay Hắc Ma thần tộc thành lập Hắc Ma Tông, tuyển nhận đệ tử, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắc Ma Tông. Trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh nghe được thanh âm uy nghiêm của Thánh Chủ truyền khắp Tuyên Cổ Đại Lục, tâm thần trực tiếp từ trong Minh Hạ giới lui ra. Nói như thế, Hắc Ma thần tộc thật là thành công nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục rồi, chỉ không biết là một tông nào trở thành đá kê chân của Hắc Ma thần tộc. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối ngọc phù đưa tin. Ngọc phù này chính là lần trước lúc ở Thái Cổ Thành, từ trong tay Vương Phong mua được. Ta muốn biết, kết cục cuối cùng của một trận chiến giữa Hắc Ma thần tộc cùng Chư Thiên thần tộc, cùng với Hắc Ma tông thành lập ở nơi nào, lại là lấy thế lực nào làm đá kê chân. Hắn sau khi truyền ra tin tức này, liền chưa đi trả lời thêm cái gì. Thế lực phía sau Vương Phong không đơn giản. Lần trước hỏi thăm tin tức, dù là sâu ở trong vô cực hải, đối phương cũng vẫn có thể thám thính rõ ràng. Trước mắt chuyện Hắc Ma thần tộc, có thể nói là xảy ra ở dưới vô số ánh mắt, thế lực phía sau Vương Phong muốn tìm hiểu rõ ràng, nghĩ hẳn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Không bao lâu, Vương Phong liền có tin tức truyền đến. Tin tức này cần một khối thiên địa thần tinh. Đến lúc đó tại hạ sẽ sai người tới Thiên Tông lấy. Một khối thiên địa thần tinh. Giá này đối với tu sĩ bình thường mà nói, được cho là cực kỳ đắt đỏ, nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh hôm nay, một khối thiên địa thần tinh lại không tính là cái gì. Cho nên ở lúc Vương Phong có tin tức, hắn lập tức đồng ý, sau đó, trong Ngọc Phù đưa tin, liền có tin tức mới truyền đến. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt vi diệu, quả nhiên, cùng xuất hiện với Ám Uyên. chính là thánh chủ của Thiên Lôi Thánh Địa. Từ sau khi biết được Thái Cổ Minh tồn tại, hắn liền luôn thám thính trong Tuyên Cổ Đại Lục, có những thế lực nào tương tự với Thái Cổ Minh. Trong đó, Thiên Lôi Thánh Địa, chính là thế lực cùng thuộc về đứng đầu như Thái Cổ Minh. Vị Thiên Lôi Thánh Chủ kia cùng Ám Uyên giống nhau, trước giờ không biểu hiện nổi bật, nhưng từ một trận chiến trong hư không chư thiên có thể nhìn ra được, thực lực vị kia nhắm chừng không yếu hơn Ám Uyên bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến thực lực Thiên Lôi Thánh Chủ biểu hiện ra, trong lòng cũng có chút rung động, Thiên Lôi Thánh Địa còn như thế, như vậy thế lực khác tồn tại tương đương Thiên Lôi Thánh Địa, chỉ sợ thực lực cũng không tầm thường. Tuyên Cổ Đại Lục có 5 thế lực, có thể đối kháng chư thiên thần tộc. Thứ nhất là Thái Cổ Minh. Thứ hai vì Thiên Lôi Thánh Địa. Ngoài ra, Long Vương Tông, Diệt Thần Kiếm Tông cùng với Cửu Tinh Tông bọn ba đại tông môn, cũng đặt ngang hàng với Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa. Long Vương Tông cai quản Trụy Long Vực Vạn Long Thành, Diệt Thần Kiếm Tông cai quản Kiếm Vực Kiếm Thành, Cửu Tinh Tông cai quản Lạc Tinh Vực Quang Tinh Thành, tính cả Thái Cổ Minh cùng với Thiên Lôi Thánh Địa, năm đại vực năm tòa thành lớn, phân biệt là do năm thế lực cai quản. Tuyên Cổ Đại Lục 27 vực, từng có bao nhiêu thế lực đứng đầu không xuất thân thần tộc tồn tại. Nhưng, hôm nay lại chỉ còn có năm lực mãi mãi không ngã. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, vô số năm qua, Tuyên Cổ Đại Lục 27 vực, nếu thành trì cổ xưa của mỗi một vực đều có tông môn cai quản mà nói, như vậy ít nhất cũng có 27 thế lực lớn đứng đầu tồn tại mới phải. Đáng tiếc, Tuyên Cổ Đại Lục hôm nay, chỉ còn lại 5 thế lực mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, ở dưới 5 tháng thay đổi, cho dù là thế lực đứng đầu cũng khó truyền thừa tiếp. Một bên khác, cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra được, thế lực như bọn Thái Cổ Minh nội tình rốt cuộc hùng hồn cỡ nào, có thể sống qua vô số năm tháng rửa tội, đến nay cũng tọa trấn ở Tuyên Cổ Đại Lục sừng sững không ngã. Thiên Lôi Thánh Địa cùng Thái Cổ Minh có thể hợp tác với Hắc Ma thần tộc, ba thế lực khác lại là nghĩ thế nào, nước Tuyên Cổ Đại Lục so với trong tưởng tượng của ta còn sâu hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh không nghĩ chuyện Thái Cổ Minh nữa, tiếp đó nhìn về phía tin tức khác Vương Phong truyền đến, Hắc Ma Tông sáng lập ở Vẫn Hoàng Vực. Mà tiền thân của Hắc Ma Tông, đó là Hoàng Sơn Tông. Đợi đến lúc đạt được tin tức Hoàng Sơn Tông, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều chấn động. Chương 2699, nửa bước bất hủ, 2, sau lưng Hoàng Sơn Tông chính là Hoàng Sơn Thần Tộc, từ sau khi toàn bộ thần chủ trong Hoàng Sơn Thần Tộc ngã xuống hết. Thế cục tộc này vẫn luôn rất vi diệu, các thế lực đều nhìn chằm chằm Hoàng Sơn thần tộc, muốn tìm kiếm cơ hội chia cắt đôi chút, chỉ là đến nay cũng chưa thật sự ra tay mà thôi. Nguyên nhân không động thủ, theo Thẩm Trường Thanh thấy, rất có khả năng là có liên quan với thần cung. Dù sao Hoàng Sơn thần tộc ở bề ngoài thần chủ đã ngã xuống hết, nhưng Hoàng Sơn thần tộc tốt xấu gì cũng là chủng tộc từ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình lưu truyền tới nay, trong thần cung rất có khả năng tồn tại cường giả tương ứng. Các thần tộc cố kỵ thần cung bên kia, cho nên không dám tùy tiện ra tay với Hoàng Sơn thần tộc, cũng là chuyện bình thường. Chỉ là xem Hắc Ma thần tộc làm việc không kiêng nể gì, vừa tới Tuyên Cổ Đại Lục đã lấy Hoàng Sơn thần tộc làm mục tiêu, nói như thế, các thần tộc chưa chắc không có khả năng mượn tay Hắc Ma thần tộc, để đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một phương diện khác, chư thiên thần tộc các cường giả đó tồn tại vô số năm tháng, trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, ai cũng không thể đoán chuẩn. Tuy nhìn từ bề ngoài, lần này ngăn cản Hắc Ma thần tộc đến, các thần tộc đều bỏ không ít sức, nguyên nhân thật sự dẫn tới thất bại, chính là vì có Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa gia nhập. Nhưng chư thiên thần tộc thực sự bởi vậy mà thất bại sao? Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh tồn tại một chút nghi vấn, có khả năng chư thiên thần tộc là thật sự toàn lực ứng phó, không muốn Hắc Ma thần tộc vào Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng chưa chắc toàn bộ thần tộc đều ôm ý tưởng như vậy. Có lẽ có thần tộc muốn để Hắc Ma thần tộc vào Tuyên Cổ Đại Lục, do đó đạt tới một ít mục đích không thể cho ai biết. Bỏ đi, Hắc Ma thần tộc nếu diệt Hoàng Sơn Tông, như vậy Hoàng Sơn thần tộc đã tràn ngập nguy cơ, nếu mục tiêu của Hắc Ma thần tộc thật sự là bản thân Hoàng Sơn thần tộc mà nói, kế tiếp chính là một trận chiến diệt tuyệt thần tộc. Hoàng Sơn thần tộc tồn tại lâu đời, nội tình trong tộc sâu không lường được, nếu có thể tham dự một trận chiến diệt tộc, không nói nhiều. Cho dù là đạt được một chút lợi ích trong đó, nghĩ hẳn cũng không phải thế lực khác có thể so sánh, đối với Hoàng Sơn thần tộc, Thẩm Trường Thanh cũng mơ ước đã lâu. Dù sao Hoàng Sơn thần tộc tốt xấu gì cũng là thần tộc cổ xưa, nội tình trong tộc có thể nghĩ mà biết. Bất luận là Thiên Tông hoặc Nhân Tộc, bây giờ nội tình đều quá nông cạn, muốn sinh ra càng nhiều cường giả hơn, nhất định phải có lượng lớn tài nguyên đắp lên mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra ngọc phù đưa tin. Ta muốn biết rõ chí bảo Vân Hoàng Lực Áp thần chủ của Hắc Ma thần tộc là cái gì, tin tức này cần một khối quy tắc thần tinh. Hầu như là không có khoảng trống nào, tin tức của Vương Phong đã truyền đến. Quy tắc thần tinh. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Tin tức này so với tin tức một trận chiến Hắc Ma thần tộc ban đầu đắt hơn không chỉ mấy lần. Xem ra món chí bảo kia trong tay Vân Hoàng, lai lịch là thật sự không đơn giản. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lập tức đồng ý Vương Phong ra giá. Quy tắc thần tinh tuy quý giá, nhưng hắn bây giờ vẫn có thể trả nổi. Vân Hoàng thực lực không bằng ma chủ, nhưng ở lúc vận dụng món chí bảo đó, lại có thể trực tiếp xoay chuyển càn khôn, nếu không phải Ám Nguyên cùng Thiên Lôi Thánh chủ ra tay, ma chủ thậm chí cũng đã ngã xuống ở trong tay đối phương. Có thể thấy, món chí bảo đó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ một lát, Vương Phong liền có tin tức truyền đến. Đây chính là Chân Long Ấn, chí bảo của thượng cổ Chân Long thần tộc, nhưng từ sau khi Chân Long thần tộc bị diệt, Chân Long Ấn liền biến mất không dấu vết. Có chút thứ, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình. Chân Long Ấn. Chí bảo của thượng cổ Chân Long thần tộc. Đối với Chân Long thần tộc, hắn cũng chỉ từng nghe nói mà thôi, chưa xâm nhập tìm hiểu bao nhiêu, nhưng từng làm một thần tộc cường đại, chí bảo nó lưu lại uy năng phi phàm cũng là bình thường. Chẳng qua, thật sự làm Thẩm Trường Thanh để ý, chính là cấp bậc của Chân Long Ấn. Đạo binh thập nhị phẩm. Nếu Chân Long Ấn chỉ là thập nhị phẩm đạo binh mà nói, như vậy không có vấn đề gì, nhưng nếu Chân Long Ấn chính là tồn tại vượt qua thập nhị phẩm đạo binh, vậy hoàn toàn khác. Hắn là nhớ rõ, mình hôm nay mượn bổn nguyên vạn tộc, không thể giấu được Bất Hủ Thánh binh thăm dò. Cho nên, cấp bậc của Chân Long Ấn, chính là quan hệ đến an nguy của bản thân. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, muốn biết được tình huống cụ thể của Chân Long Ấn, đáng tiếc là, Vương Phong xưa nay tin tức tình báo chuẩn xác. Lần này lại đưa ra trả lời không thể nói cho được. Thấy vậy, hắn không khỏi lắc đầu, xem ra thế lực sau lưng vị này, cũng không phải không gì không làm được. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh rơi vào trong Minh Hà giới. Ở trong giới vực, Thanh Y đang hết sức chăm chú bố trí trận pháp truyền tống. Chỉ thấy từng món tài liệu bị lực lượng thần bí cắn nuốt, sau đó luyện thành từng món trận cơ tản ra khí tức cường đại, Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng quấy rầy. Mà là đợi tới sau khi đối phương hoàn thành trận cơ đang luyện chế trong tay, mới mở miệng nói, tiền bối, ngươi có từng nghe nói Chân Long Ấn hay không? Chương 2700, vạn vật đều là hư, trường sinh vĩnh hằng. 1. Chân Long Ấn. Thanh Y vẻ mặt sửng sốt, sau đó lấy lại bình tĩnh, đưa ra đáp án Thẩm Trường Thanh muốn có. Chân Long Ấn chính là trấn tộc chí bảo của Chân Long thần tộc trước đây, uy năng phi phàm, lúc trước Chân Long thần tộc bằng vào ấn này. Không ít cường giả đều bị trấn áp, được cho là một món chí bảo đứng đầu. Ấn này so với tiền bối thì thế nào? Tự nhiên không có khả năng gì so với lão phu. Thanh Y vẻ mặt ngạo nghễ. Chân Long Ấn tuy cường đại, nhưng nó thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là nửa bước bất hủ mà thôi, mà lão phu chính là bất hủ thánh binh thật sự, giữa nửa bước bất hủ cùng bất hủ là tồn tại chênh lệch rất lớn. Vẹn vẹn một món nửa bước bất hủ, sao có thể đánh đồng với lão phu? Nửa bước bất hủ. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Đây coi như là một tin tức tốt trong tin tức xấu. Tuy Chân Long Ấn là tồn tại vượt qua thập nhị phẩm đạo binh, nhưng cũng chỉ là nửa bước bất hủ mà thôi, không phải bất hủ thánh binh thật sự. Như vậy, Chân Long Ấn nghĩ hẳn không có khả năng nhìn thấu ngụy trang của mình. Lúc này, Thanh Y nhìn về phía hắn hỏi, Tôn Thượng vì sao đột nhiên hỏi chuyện Chân Long Ấn? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liền mang chuyện Hắc Ma thần tộc cùng với Chư Thiên Hư không nói ra. Đợi hắn nói xong, vẻ mặt Thanh Y phức tạp, không ngờ Chân Long thần tộc năm đó quát tháo nhất thời, thật sự bị diệt tộc rồi, nếu không phải Chân Long thần tộc bị diệt, Chân Long Ấn quả quyết không có khả năng rơi vào trong tay Vân Long thần tộc, tuy Chân Long thần tộc và nhân tộc ân oán không nhỏ, nhưng biết được một thần tộc đứng đầu bị diệt, vẫn khiến lão có chút thổn thức. Nhìn vẻ mặt đối phương, Thẩm Trường Thanh hỏi, tiền bối có rất nhiều hiểu biết đối với Chân Long thần tộc. Hiểu biết đương nhiên là có một ít. Thanh Y gật đầu. Năm đó thượng cổ nhân tộc hoàng đình không ít thế lực đối địch, trong đó Chân Long thần tộc xem như tồn tại làm nhân tộc hoàng đình cũng phải cố kỵ vài phần, ở lúc ấy thần tộc cỡ này đã tính là cấp bậc đứng đầu chư thiên. Cho dù so với Hắc Ma thần tộc mà nói, Chân Long thần tộc cũng chưa chắc yếu hơn bao nhiêu. Hôm nay Vân Long thần tộc ở trước mặt Chân Long thần tộc ngày xưa, chỉ là một chi nhánh bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Chỉ tiếc là, Chân Long thần tộc từng cực mạnh một thời đã trở thành quá khứ, ngược lại là Vân Long thần tộc từng không chút bắt mắt trưởng thành đến vậy. Nói tới đây, trên mặt Thanh Y bỗng hiện ra nụ cười lạnh, theo lão phu thấy, ở trên chuyện Chân Long thần tộc bị diệt, Vân Long thần tộc bên kia cũng chưa chắc sạch sẽ. Ý tứ của tiền bối là nói, Chân Long thần tộc bị diệt, rất có khả năng là Vân Long thần tộc gây nên. Chân Long thần tộc thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên không phải vẻn vẹn một cái Vân Long thần tộc có thể uy hiếp đến, nhưng ở một trận chiến năm đó Chân Long thần tộc thực lực tổn hại nghiêm trọng, bị Vân Long thần tộc thừa sơ hở mà vào cũng không phải không có khả năng. Cho dù Chân Long thần tộc không phải bị diệt trong tay Vân Long thần tộc cũng không thoát được can hệ, bằng không trấn tộc chí bảo Chân Long ấn kia, sao có thể rơi vào trong tay Vân Long thần tộc, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Tuy chỉ cần bằng vào Chân Long ấn, còn chưa thể kết luận Chân Long thần tộc bị diệt, rốt cuộc có phải Vân Long thần tộc gây nên hay không. Nhưng có một điểm, Thanh Y nói không sai. Đó chính là Chân Long thần tộc bị diệt, tất nhiên không thoát được can hệ với Vân Long thần tộc. Chân Long thần tộc chí bảo Chân Long ấn, đã có thể nói rõ rất nhiều điều. Sau đó, Thanh Y nói, nhưng Chân Long thần tộc bị diệt hay không, quan hệ với nhân tộc không lớn, Chân Long thần tộc bị diệt, nói từ khía cạnh coi như là một chuyện tốt, dù sao thần tộc cổ xưa cỡ đó nội tình không tầm thường. Nếu Chân Long thần tộc bảo tồn đến nay, ngày khác uy hiếp đối với nhân tộc không nhỏ. Hiện nay Chân Long thần tộc bị diệt, uy hiếp của nhân tộc liền mất đi một phần. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đúng lúc này, trong Minh Hà giới, bỗng nhiên có một dao động cường đại truyền ra. Hắn sau khi phát hiện dao động này, thân hình chợt lóe, đã trực tiếp xuất hiện ở một nơi khác, trong cung điện nào đó dựng lên trong dãy núi, Đông Phương Chiếu đang khoanh chân mà ngồi, trên người hắn đang có một luồng lực lượng tiêu cực tà ác dâng lên, giống như có tà ma kinh thiên xuất thế. Nhập ma. Thẩm Trường Thanh nhìn một màn đối phương tự như hóa thành tà ma, khẽ cau mày. Đối với cái gọi là nhập ma, hắn cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự kiến thức cảnh tượng sinh linh nhập ma. Bộ dáng Đông Phương Chiếu trước mắt, so với nhập ma trong lời đồn, đó là cực kỳ tương tự, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa mạo muội ra tay trấn áp. Tuy trước mắt Đông Phương Chiếu nhìn như nhập ma, nhưng lại chưa có chút bộ dáng nào bị tâm ma xâm nhập, cho nên hắn tính quan sát một phen nữa. Trong điện, ma khí sôi trào. Chỉ thấy trong ma khí tuôn trào ngập trời, Thẩm Trường Thanh thấy được một yêu tà dữ tợn đáng sợ rít gào. Đây là yêu tà Đông Phương Chiếu từng dung hợp. Ở lúc nhìn thấy yêu tà kia, trong lòng hắn dâng lên một tia hiểu ra, nhân tộc trấn thủ sứ trước kia, đều là tồn tại dung hợp lực lượng yêu tà, chính bởi vì như thế, trấn thủ sứ mới có thể có được thực lực sánh vai yêu tà nhất tộc, mới có thể bảo vệ nhân tộc an ổn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.